Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V, đạp bước trên mây. Khi tụi tôi đánh cô gái yếu đuối đã hồi máu còn 50. Thì đột nhiên xuất hiện hai cô gái yếu đuối có cùng một bộ kỹ năng, hai con boss này đều 50. Máu, Úc Chăn nghe vậy thì nhíu mày. Anh muốn hỏi tiếp, song đạp bước trên mây lại không có phản hồi. Chắc hắn đang vội thì bớt chút thời gian nhắc nhở, rất có thể bọn họ còn đang khiêu chiến với hai con boss. Anh lập tức nói thông tin này cho mọi người trong đội, nhất thời, cả đám im lặng. Đã có hai người bị biến thành khối băng, các đòn tấn công vẫn tung ra liên tục, nhưng thông tin đột ngột này đã ảnh hưởng đến tiết tấu ra chiêu của mọi người, vậy có nên đánh tiếp hay không? Gió mát, em xin phép phát ngôn vài câu chửi thề. Quả Sơn Cha, người anh em. Trong đội có con gái, để ý xíu đi. Con boss này tên cô gái yếu đuối, em thân trai tráng 1m8 còn yếu đuối hơn nó nữa nè. Gió mát bất lực, 50, máu mà còn đầy máu, sao đánh hai con boss này đây? Còn cuồng bạo phía cuối nữa, đem 10 DPS cũng không đọ nổi nó, độ khó này đúng là V3N Thái. Apple hỏi, có đánh tiếp không, hay là chờ nhận tình báo rồi mới đánh? Đánh tiếp, Túc Mạc vô cùng bình tĩnh nói. Chú ý đợt tuyết bay tiếp theo, đóng băng của gió mát giải trừ lập tức mở kỹ năng bảo hộ lên, trị liệu không có thời gian bắp cho cậu đâu. Đi bắp tuyết bay đến tầng cao nhất sẽ khiến người ta đóng băng, thực tế thì nó khiến tạm dừng hoạt động và chết giả trong 3 phút. Khi trạng thái này được giải trừ thì trên người vẫn còn đi bắp, tiến vào giai đoạn suy yếu trong vài giây, không có trị liệu bắp máu rất dễ chết. Là cậu sao, Apple, cậu lén nhìn tôi. Toàn bộ thành viên trong đội tránh skill tuyết bay xong thì tranh thủ thời gian xóa sạch gông xiềng trên người Apple. Túc Mạc nhíu chặt mày, trong tình huống phối hợp chuẩn xác, chỉ cần mọi người cùng tránh chiêu tuyết bay trước khi nó CD và xóa sạch gông xiềng kịp thời là có thể vượt ải boss thứ hai. Cho nên boss hồi máu để tăng độ khó là có thể hiểu được, nhưng xuất hiện hai con boss thì hơi kỳ lạ. Nếu boss thứ hai đã yêu cầu độ khó cao như vậy, thì boss cuối cùng khó đến mức nào nữa? Có hai chỗ đáng ngờ, một là tại sao boss này tên là cô gái yếu đuối, hai là rốt cuộc chiêu gông xiềng của boss xuất hiện theo cơ chế gì. Tuyết bay 20 giây một lần, cường hóa xuất hiện sau khi boss còn 60. Máu, mỗi khi tụt 10, máu thì cường hóa một lần, đây là những cơ chế đã biết, nhưng gông xiềng lại không có bất kỳ nhắc nhở nào. Là cậu sao, cậu lén nhìn tôi, vế trước là câu nghi vấn, vế sau là câu khẳng định. Ai đang nhìn boss, Túc Mạc thử nhắm mắt lại, nhưng boss vẫn tiếp tục điểm danh, nói cách khác, cái này không phải nhìn trực diện, mà là nhìn lén. Vậy chắc hẳn không phải nhìn bản thân boss, mà là nhìn chỗ nào đó trên người nó. Túc Mạc rời lực chú ý lên boss, cô gái yếu đuối đeo bộ gông xiềng, toàn thân chồng chất vết thương, mặc dù hứng chịu công kích của người chơi nhưng cô ta vẫn mang dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt vô cùng ai oán. Khi đánh trả còn cố hết sức nâng gông xiềng lên. Trước mắt, bị điểm danh nhiều nhất là gió mát và các hệ phái đánh xa, nghĩa là. Cậu bỗng nhiên nhìn sang một chỗ, là cậu sao, Momo, cậu lén nhìn tôi. Túc Mạc hiểu rồi, không cần nói nhiều, những người khác nhanh chóng chạy lại giúp Túc Mạc xóa sạch gông xiềng, sau đó trở về vị trí ban đầu. Túc Mạc đứng đó bình tĩnh nói, ngoại trừ hai thích khách ra. Khi boss sơ tay đánh trả thì mọi người đừng nhìn vào tay cô ta. Hả, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát chợt ngẩng đầu, vừa hay đối diện với tay boss. Vãi chưởng, trên tay cô ta có vẽ một con mắt. Là cậu sao, gió mát đến chậm, cậu lén nhìn tôi. Gió mát, cứu, Túc Mạc lạnh nhạt nói. Không phải đã kêu cậu đừng nhìn rồi sao? Gió mát khốn khổ cầu sinh, anh nói đừng nhìn. Nhưng mắt em cứ không nghe khống chế mà nhìn sang. Chấm, lúc cô gái yếu đuối nâng gông xiềng thì ống tay áo sẽ trượt xuống, lộ ra hoa văn màu đen giấu ở cổ tay. Hoa văn này có màu tương tự với gông xiềng, không nhìn kỹ sẽ không thấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì hoa văn được vẽ lên đó giống hệt một con mắt. Úc Chăn hỏi, sao cậu phát hiện được? Điểm mấu chốt ở đây là lén nhìn, không phải nhìn bản thân cô ta, mà là chi tiết trên người cô ta. Túc Mạc nói, lúc boss giơ tay lên, con mắt kia sẽ ngẫu nhiên tìm người, chỉ cần cậu vừa hay đối diện với nó thì nó sẽ tìm cậu. Thích khách ở cánh trái, chắc chắn không thấy cổ tay vẽ mắt của boss, chỉ có bên chủ tăng và bên bọn họ là nhìn thấy được. Hơn nữa thời gian cô gái yếu đuối giơ tay lên quá ngắn, bọn họ cho rằng đây chỉ là một động tác bình thường mà thôi, nhưng thật ra ở đây có dấu kỹ năng của Boss. Không cẩn thận nhìn cô ta sẽ bị khóa lại sao? Quả Sơn cha run rẩy, gì mà dễ toi mạng thế, trước đó em còn thấy cô ta đáng thương định đi cứu đấy. Không có gông xiềng uy hiếp, bầu không khí trong đội thay đổi không ít. Vô sư mèo méo meo, sao cô ta lại đáng thương được? Người ta vừa nhìn đã muốn lấy mạng cậu đó, gặp chuyện bất định rút đao tương trợ. Cô xem, người ta ngồi lẻ loi trong địa đạo, còn mang thứ quái quỷ kia nữa, giống như vừa từ địa lao nào đó chạy thoát chờ anh hùng là tôi giải cứu. Quả Sơn cha thở dài, đáng tiếc, gió mát nói, hơn nữa lời của cô ta cũng ngộ, tụi mình không có cố ý nhìn cô ta, rõ ràng là cô ta nhìn mình mà, nói cứ như tụi mình nhìn cô ta là sai ấy. Apple, bỏ qua những chuyện khác, lúc điểm danh, nửa câu đầu thì dịu dàng nói. Là cậu sao, nửa câu sau lại lãnh đạo gọi tên, cuối cùng còn xuất hiện hai boss nữa, không phải boss này đang đùa với chúng ta đó chứ. Túc Mạc nghe vậy chợt khựng lại, hai boss, 50, máu, đầy máu rồi 50, cùng mang gông xiềng, giọng điệu khác nhau. Úc Chăn thấy Túc Mạc không nói gì thì bèn thay cậu nhắc nhở. 60, máu, chú ý kỹ năng cường hóa của boss, hai lần tuyết bay. Cố chịu đi. Gió mát thuần thục chắn tuyết thay gấu nhỏ. Cậu xem boss kìa, mở cường hóa mà còn bày đặt giả vờ yếu đuối. Đúng là một đóa sen trắng mỹ lệ. Nữ thích khách hiếm khi nói chuyện đột nhiên hỏi. Nếu đánh tiếp sẽ xuống 50. Máu, chúng ta định ứng phó thế nào? Kỹ năng của boss sau khi đầy máu có thay đổi gì hay không? Sau khi tăng lực sát thương bọn họ có thể chịu được hay không? Thời gian cuồng bạo, hai boss rốt cuộc phải đánh thế nào? Không ai biết cả. Những người khác cũng có nghi ngờ, nhưng chỉ huy trong đội lại im lặng ngay lúc này. Đã đến 11:20, thanh máu còn 55. Quả Sơn cha thấy vậy bèn nói, anh ơi, tụi mình không cần phải áp lực, ít ra cũng có được một dương trang bị rồi, lần này không lỗ. Chết thì mình đánh lại, gió mát nói, gái cá lặn và nhóc quả, hai người canh chạy nha, đánh không lại thì tụi mình chạy được mà, ha. Apple. Hiện tại vẫn đang thuận lợi lắm, trước hết xem kỹ năng sau 50, đi. Ngô Liêu, con boss này ớn hàng thiệt, thanh máu còn 52, tôi có một ý tưởng, nhưng không nhất định đúng, sẽ phải thử một chút. Ngay lúc này, Túc Mạc mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chăn liếc mắt nhìn Triệu Hoán Sư đứng cách đó không xa, Triệu Hoán Sư vẫn đang tấn công liên tục, khôi phục lại tiết tấu ban đầu, phù vân đang lóe lên ánh sáng. Vẻ mặt Triệu Hoán Sư không có ý định lùi bước. Trong phút chốc, Úc Chăn có cảm giác, không biết từ khi nào, trong tiềm thức của anh luôn cho rằng Triệu Hoán Sư sẽ không bao giờ lùi bước. Người này trước giờ không ngừng tự hỏi, luôn bắt lấy những chi tiết và biến hóa, sau đó tìm được phương pháp đối phó thích hợp, tựa như một thiên tài chơi game. Nghe chỉ huy lên tiếng, mọi người trong đội đồng loạt thở phào. Gấu nhỏ nói, cậu là chỉ huy, nghe cậu hết. Ha ha ha. Cái này thì đồng ý, Ngô Liêu nói. Tôi không động não được nhiều thế, mấy cái này giao cho các cậu. Các thành viên nhất trí tán đồng, Túc Mạc háng giọng. Lúc máu boss còn 51, chủ tăng và cận chiến ngừng tay, đánh xa tới rỉa máu. Chú ý một khi boss hồi máu thì dừng tay lại, mọi người làm theo, khi boss gần 51, thì các hệ phái cận chiến đồng loạt dừng lại, đánh xa thì vẫn tiếp tục tấn công. Máu dần tụt xuống. Nháy mắt chạm mức 50, thì toàn bộ địa đạo đột ngột trở nên yên tĩnh một cách quái dị, thanh máu của boss lập tức biến thành 100. Đánh xa ngừng tấn công, nhưng vẫn có vài kỹ năng khó thu hồi ngay được, vậy nên giá trị máu của boss hơi lệch so với 100. Sau khi boss hồi máu thì nhìn thẳng vào bọn họ, cặp mắt ai oán kia chợt trở nên có thần hơn một chút, nó tung ra hai skill sát thương lan khiến máu của toàn đội còn 40. Trị liệu bắp máu. Những người khác vẫn đứng im đó. Túc Mạc lạnh lùng nói. Chúng ta chờ chút, khoảng 10 giây trôi qua, xong mọi người có cảm giác như 10 phút vậy. Không ai dám nói chuyện, bọn họ đều đứng im chịu trận. Rốt cuộc, công kích của boss ngừng lại. Cô gái yếu đuối chậm rãi mở miệng, giọng điệu quen thuộc dò hỏi người chơi. Là cậu sao, nhưng không có vế tiếp theo. Túc Mạc chủ động mở miệng. Là tôi, chúng tôi phải cứu cô thế nào? Các thành viên. Cô gái yếu đuối nhìn Túc Mạc, cô ta nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không có bộ dạng yếu đuối lúc trước. Người chơi gặp nguy không sợ, cậu có nguyện ý cởi bỏ gông xiềng nặng nề này giúp tôi không? Mở ra nhiệm vụ đặc biệt, giải cứu cô gái yếu đuối. Túc Mạc là đội trưởng đại diện tiếp nhận nhiệm vụ, cậu đi qua đó thì phát hiện gông xiềng trên người cô gái yếu đuối là một loại khóa kiểu cũ, không có bất kỳ nhắc nhở nào, chắc là không phải loại có thể cưỡng chế phá hủy. Có ai biết mở khóa không? Úc Trân cất bước tiến lên, để tôi mở cho. Túc Mạc bất ngờ nhìn Úc Trân, chủ động nhường chỗ. Trận pháp sư nửa quỳ trước mặt cô gái yếu đuối, cẩn thận quan sát hình dạng ổ khóa. Anh lấy một loại đạo cụ kim châm từ hành lý ra rồi bắt đầu mở thử. Túc Mạc nhìn một hồi, chợt phát hiện trong đội hơi yên tĩnh. À, mọi người có thể cử động rồi. Mọi người cùng đi đến chỗ cô gái yếu đuối thì thấy cô ta thật sự không đánh người. Khuôn mặt mỉm cười, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ai oán và âm u khi nãy. Đù, rốt cuộc là sao vậy? Còn boss này là boss tốt hả? Sau khi mở gông xiềng xong có khi nào cô ta sẽ đánh chúng ta không? Túc Mạc giải thích đơn giản. Không đâu, Quả Sơn Cha nói, em khờ rồi anh, rốt cuộc cô gái này là tốt hay xấu? Đây là suy đoán của tôi thôi. Túc Mạc nói, dựa trên số liệu của đội đạp bước trên mây, sau khi boss đầy máu thì bọn họ lại đánh còn 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó sẽ xuất hiện hai boss, điều này chứng tỏ cô gái yếu đuối là hai người. Một người là chúng ta thấy ban đầu, một người xuất hiện sau khi boss đầy máu rồi tụt xuống 50. Có hai chỗ đáng ngờ ở đây, một là giọng điệu khác nhau khi điểm danh, hai là gông xiềng. Từ cách ăn mặc của boss, ấn tượng đầu tiên đối với cô ta là đối tượng cần trợ giúp, hơn nữa tên cô ta cũng là cô gái yếu đuối. Về vấn đề thứ nhất, lúc điểm danh không nhìn vào mắt cô ta mà nhìn vào mắt ở cổ tay cô ta. Vấn đề thứ hai, tại sao người mang gông xiềng lại dùng gông xiềng làm kỹ năng công kích? Túc Mạc nói, giả sử boss này là hai người chung một cơ thể, một tốt một xấu, một người cần chúng ta giải cứu, một người chỉ muốn công kích chúng ta. Cô gái yếu đuối thật dò hỏi chúng ta, là cậu sao? Cô gái yếu đuối giả phát hiện manh mối thẹn quá hóa giận nên nói. XXX, cậu lén nhìn tôi. Apple nghe vậy thì hơi nghi hoặc, suy tư một lát bèn hỏi. Nhưng dựa theo cách nói của cậu, đội của đạp bước trên mây lúc boss còn 50. Cũng bị hứng công kích, cô gái yếu đuối thật cũng sử dụng kỹ năng gông xiềng. Túc Mạc không quá bất ngờ, cậu giải thích nghi vấn. Vấn đề của cậu cũng là chỗ mà tôi thắc mắc, nhưng qua thí nghiệm vừa rồi, tôi đã hiểu đây là điểm xảo trá ở cơ chế của đầu não. Sở dĩ đạp bước trên mây không phát hiện vấn đề bởi vì thông tin mấu chốt của hai boss này sẽ xuất hiện ở phía sau. Ban đầu anh ta chỉ cho rằng boss này 50 sẽ tự động hồi máu, không suy xét đến khả năng thật giả. Đầu não muốn che đậy chỗ này nên đã đặt một cơ chế tương tự với kỹ năng phản kích trên người cô gái thật. Những thành viên khác trong đội vỡ lẽ, cho nên vừa nãy Triệu Hoán Sư mới kêu bọn họ dừng tay, dù bị đánh cũng không đánh trả mà chờ kỹ năng của boss kết thúc. Nói cho dễ hiểu, điều mà tôi tìm hiểu được là cô gái giả có được toàn bộ kỹ năng và khống chế được cô gái thật. Ban đầu là cô gái giả, cô gái thật là người hỏi chúng ta. Là cậu sao, để cầu cứu. Cô gái giả phát hiện, lúc thẹn quá hoa giận đã điểm danh người chơi rồi dùng gông xiềng để công kích. Chờ đến khi còn 50, máu, chúng ta có thể hiểu là đã đánh cô gái giả khiến cô ta yếu đi rồi. Lúc này boss đầy máu lại chứng tỏ đã thay đổi người. Cô gái thật có cơ chế phản kích xuất hiện. Túc Mạc tiếp tục giải thích, bởi vì trên lý thuyết, cô gái thật bị cô gái giả khống chế, cho nên cơ chế phản kích này là dùng kỹ năng của cô gái giả để phản kích. Vì vậy chúng ta mới không phân rõ thật giả mà công kích liên tục, làm thế thì cơ chế phản kích này sẽ luôn có hiệu quả. Chờ đến khi cô gái thật đang đầy máu tụt xuống 50, đã yếu đi rồi thì cô gái giả lại xuất hiện. Rồi vấn đề tại sao lại xuất hiện hai người mà không phải hoán đổi như ban đầu nữa thì chúng ta phải chờ cốt truyện giải thích thôi. Lúc này, Úc Trăn lên tiếng, mở được rồi, ổ khóa nặng nề rơi xuống đất rồi biến thành làn khói đen chui sâu vào trong lòng đất. Mọi người lo lắng, đề phòng nhìn về phía cô gái yếu đuối. Chỉ thấy cơ thể của cô ta dần dần mở đi, cuối cùng biến thành dạng linh hồn trôi nổi xuất hiện trước mặt mọi người. Cô gái yếu đuối quan sát người chơi xung quanh, ánh mắt mang theo thiện ý, chủ động mở miệng giải thích. Tôi là bà chủ quán trọ hoang mạc, cảm ơn các cậu đã giải cứu linh hồn của tôi. chỉ là hiện tại cơ thể tôi đang bị nó khống chế, chưa được giải thoát. Các cậu có nguyện ý trợ giúp tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát tức khắc sửng sốt. Người đẹp, hóa ra cô chính là bà chủ mà tôi muốn tìm sao? Quả sơn cha, đờ mờ, tôi nói mà, sao lại xuất hiện quái hình người, hóa ra đây là bà chủ hả? Bà chủ thuật lại ngắn gọn chuyện xưa về quán trọ hoang mạc, cổng thiên khải mở, phong ấn yêu ma được giải trừ, đồng thời đánh thức yêu ma tỏa hồn được phong ấn bên dưới lòng đất của quán trọ hoang mạc. Sau chuyến du lịch trở về quán trọ, vào một đêm nọ đang ngủ thì cô bị tỏa hồn kéo xuống sâu bên trong lòng đất, tỏa hồn cướp cơ thể cô, sử dụng kỹ năng gông xiềng khóa hồn phách cô lại, đặt cấm chế trên người cô, sau đó để mặc cô du đãng trong địa đạo. Khóa trên gông xiềng là cấm chế tỏa hồn khiến cô không khống chế được hồn phách của mình, tỏa hồn khống chế rồi lợi dụng năng lực của cô tác oai tác quái. Chỉ có nhân lúc cấm chế tỏa hồn suy yếu, cô mới có thể tìm lại quyền khống chế cơ thể trong chốc lát, nhưng mà gông xiềng vẫn còn đó. Chỉ cần có người công kích thì hồn phách cô sẽ không khống chế được mà công kích người khác. Nếu có người nguyện ý buông vũ khí, tâm bình khí hòa nói chuyện với cô thì cô mới có thể được cứu rỗi. Nhưng nếu có người tấn công cô, vậy cuối cùng cô sẽ bị đánh đến khi suy yếu, hồn phách tách ra, cuối cùng bị hồn phi phách tán. Toàn bộ thành viên trong đội lý giải cốt truyện này một phen. Vậy cuối cùng xuất hiện hai con boss là do đánh cả hai suy yếu rồi nên hồn của bà chủ mới tách ra. Đệt, quả sơn cha đột nhiên run rẩy, nên mấy cái tuyết bay gì đó, thật ra là người giả khống chế bà chủ tung chiêu hả? Bà chủ đỉnh quớ, gió mát vẫn còn sợ, gồng xiềng chắc không phải, là do tỏa hồn kia làm. Thật thật giả giả như này ghê gớm thật đó, thật ra nếu hiểu rõ cơ chế thì quái này cũng không khó đánh như vậy. Không nhìn con mắt kia thì chỉ ăn đi bắp tuyết bay, đến 50. Máu cứu bà chủ là được, đúng không? Cái này khó lắm đó, hiểu rõ cơ chế mà đánh thì đúng là đơn giản thật. Nhưng tìm ra được cơ chế phải quan sát thật cẩn thận, biết chưa? Chúc mừng người chơi đánh bại, cấm chế tỏa hồn, vượt ải đầu tiên cô gái yếu đuối, đánh giá tổng hợp S, nhận được. Dương bảo vật trang bị quán trọ hoang mạc, X1. Cộng thêm 3.000 điểm tích lũy yêu ma do vượt ải đầu tiên. Ải cuối quán trọ hoang mạc, đi sâu vào địa đạo, đánh chết tỏa hồn, giải cứu bà chủ. Mới qua bao lâu mà tụi mình đã vượt được hai ải? 3.000 điểm, hoạt động phó bản này nhiều phần thưởng quá. Vượt liên tục hai boss khiến sự tự tin của mọi người tăng vọt, cùng nhìn về phía triệu hoán sư đứng ở kia. Apple, sếp ơi, tụi mình có đánh tiếp không? Túc Mạc đang sắp xếp lại hành lý. Nghe vậy thì ngừng đầu. Không đánh, quả sơn cha và gió mát đột nhiên có dự cảm không tốt. Sắp 12 giờ rồi, ánh mắt Túc Mạc không ngừng nhìn vào hành lý trên màn hình giả lập, bình thản nói. Tôi off đây, quả sơn cha che mặt, mấy người khác, đại ca à, phó bản chỉ còn một boss cuối cùng nữa là xong rồi á, Úc Chăn tập mãi thành quen. Anh đang định mở dương trang bị thì bỗng nhận được tin nhắn của triệu hoán sư. Momo. Cậu gửi hướng dẫn vượt ải cho đạp bước trên mây giúp tôi nha. Cảm ơn cậu ta đã cho chúng ta tình báo. Anh còn chưa kịp nhập chữ thì trong đội hiển thị triệu hoán sư tạm thời rời mạng. Đối phương tạm thời offline. Những người khác sững sờ nhìn thông báo rời mạng trong đội. Dường như không hiểu rốt cuộc thao tác này là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả sơn cha vô cùng bình tĩnh kéo gió mát ngồi xuống. Trong địa đạo đột nhiên xuất hiện một bàn đánh bài. Mấy người khác, là vậy, đại ca của tôi cần phải ăn cơm và nghỉ trưa, nhanh thì một tiếng, chậm thì ba tiếng. Quả sơn cha nở nụ cười sán lạn nhìn mấy ông bà chủ trong đội. Thời gian còn lâu lắm, các ông bà chủ đây có hứng thú chơi không? Một ván 50 vàng, tôi làm cái. V, sơ hở là bài bạc, sơ hở là kiếm tiền. Cách chương.